Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2945, Hoàn Mỹ Chiến Thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tự thành tựu đế tôn đến nay, sở hành Vân Kiếm Đạo, liền đề thăng làm Ngự Kiếm, Chi Đạo, từ một khắc kia trở đi, sở hành Vân chiến đấu, liền phần lớn là tại xa cự ly tiến hành. Tại xa cự ly phạm vi bên trong kết thúc, tại sở hành Vân trong cảm giác, tất cả vốn nên như vậy, không có vấn đề gì, có huyền thiên kiếm khí, cũng chính là võ linh chi kiếm tại. Sở hành Vân có tự tin, tại địch nhân tới gần bản thân trước đó, liền đem hắn chém giết, cho dù đối phương điên cuồng truy kích, sở hành Vân cũng có thể dựa vào tốc độ đi, tránh né. Hoặc là dựa vào thứ nguyên lực lượng, cùng đối phương quần nhau. Thế nhưng là, từ khi nắm giữ tam nhãn pháp thân sau đó, sở hành Vân loại, này nhận biết, bị triệt để đánh sườn núi. Đối với thiên đế trở xuống tu sĩ tới nói, thứ nguyên xuyên toa, hiển nhiên, là một loại phi thường thâm ảo, khó có thể nắm giữ thần thông. Thế nhưng là đối với thiên đế, thậm chí tổ cảnh đại năng tới nói, cái gọi là thứ nguyên xuyên toa đều là có thể nắm giữ. Có lẽ ở hư không lực nắm giữ cùng vận dùng tới. Bọn họ không bằng thái hư phệ. Linh mãng nhất tộc như vậy xuất thần nhập hóa. Mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là dùng không có gì xuất thần nhập hóa. Không có nghĩa là không thể dùng. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Bọn họ đều có thể dễ dàng xuyên việt thời gian và không gian, đang cùng tổ cảnh cao thủ quyết đấu, nghĩ một lần đều không bị đánh trúng. Đó, là tuyệt đối không có khả năng. Lấy tổ cảnh cao thủ cảnh giới cùng thực lực, sở hành Vân công kích đối phương. Đồng thời, liền tất nhiên sẽ gặp đối phương công kích, nghĩ một mực tránh né. Một vị thoát khỏi, là không hiện thực, xem như tổ cảnh cao thủ. Mọi người chiến đấu hệ thống, đều là vô khuyết không? Lộ đích. Bởi vậy, từ khi nắm giữ tam nhãn pháp thân, mà tam nhãn pháp thân cận thân, chiến đấu năng lực, cùng thân thể cường độ, đều thấp không thể thấp tình huống. Dưới, sở hành Vân rốt cục ý thức được, bản thân chiến đấu hệ thống, kỳ thật, cũng không hoàn mỹ, cận thân chiến đấu, cùng luyện thể chi đạo, đúng là hắn thiếu sót nhất, mặc dù có quy xà pháp thân tại, hắn nhục thân cường độ. Khẳng định không thành, vấn đề, nếu như đem hỗn độn nguyên thần, quán chú đến quy xà pháp thân phía trên. Như, vậy, vô luận là phòng ngự năng lực, vẫn là di động năng lực, đều đưa đi đến, vô thượng cảnh giới. Thế nhưng là, chỉ có mạnh mẽ phòng ngự, là còn thiếu rất nhiều. Không có đồng bộ công pháp, không có đồng bộ kỹ thuật đánh nhau mà nói. Một khi bị đối thủ tới gần thân. Liền chỉ có thể bị động bị đánh. Xem như một tên kiếm tu, tuyệt không có khả năng chỉ am hiểu ngự kiếm chi đạo. Chỉ có thể ở trung viễn cự ly tiến hành chiến đấu. Chân chính kiếm tu, cận thân dưới trạng thái chiến lực, mới là mạnh nhất. Dù sao, kiếm loại binh khí, hắn bản chất, là cận thân ngắn binh khí, là chuyên vì cận thân chiến đấu mà sáng tạo. Chỉ bất quá, mặc dù sở hành Vân đã biết bản thân to lớn nhất nhược điểm cùng thiếu hụt là cái gì. Nhưng là tam nhãn pháp thân. Tại luyện thể chi đạo phía trên thiên phú và tiềm lực, thực sự quá kém. Thế nhân ưa thích dùng cừu non. Đến hình dung một người mềm yếu có thể lấn. Mà tam nhãn pháp thân tại luyện thể chi đạo phía trên thiên phú và tiềm lực. Còn không bằng một cái cừu non đây. Cho dù sở hành Vân hữu tâm đi luyện thể. Tam nhãn pháp thân cũng không có cái kia thiên phú và tiềm lực. Bất quá, tại nắm giữ hoàn mỹ chiến thể sau đó, tất cả liền rất khác nhau. Lấy tức nhưỡng bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên làm hạch tâm, ngưng tụ ra, hoàn mỹ chiến thể, tuyệt đối là thích hợp nhất luyện thể chi đạo chiến thể. Thổ hệ nguyên tố, giao phó cỗ này thân thể, đại địa kiên cố, cùng đại địa lực, lượng. Thủy hệ nguyên tố, giao phó thân thể này, ngoan cường sinh mệnh lực, cùng kinh khủng mềm dẻo cùng hấp thu năng lực. Hơn nữa, tại Tô Liễu Nhi khống thổ chi lực, cùng Sở Hành Vân khống thủy chi lực. Cái này hoàn mỹ chiến thể phòng ngự mạnh, đơn giản khoa trương đến cực hạn. Thông thường đế tôn, cho dù thi triển ra toàn lực, cũng rất khó phá vỡ hoàn mỹ chiến thể phòng ngự. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân nhau bế quan khổ tu. Tại vạn tộc đại tái kết thúc trước đó, là không cách nào rời đi. Về phần vạn tộc đại tái bên kia, người hầu chiến đội, kiếm hào chiến đội, cùng kỳ tích chiến đội, đều là hát vang tiến mạnh. Về phần cái kia thay thế Tô Liễu Nhi tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển thủ, thì tương đối nói không có. Bởi vì Tô Liễu Nhi liên tục thu được 56 trận thắng lợi. Người đâu tộc gặp đối thủ, đều là cường hoành đến cực hạn. Bởi vậy, tiếp xuống liên tiếp 30 mấy trận, toàn bộ đều thua mất. Bất quá cũng may, thua liền 30 mấy trận sau, bài danh đại đại giảm xuống. Rốt cục ngẫu nhiên có thể thắng 1-2 trận. Tam đại chiến đội, tăng thêm vạn tộc Sa Luân đại tái tuyển thủ tăng giảm tích phân, khiến cho nhân tộc bài danh tiến nhập trước 3 top 1000. Bất quá, lại nghĩ hướng phía trước, liền không có dễ dàng như vậy. Muốn từ 3000 mạnh tiến vào 2000 mạnh, đều cơ hồ không có khả năng. Đối với vạn tộc đại tái, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cũng đã không còn quan tâm. Sở Hành Vân cũng đã thành lập Thiên Kiếm Học Phủ cùng Hồng Hoang Đạo Phủ, đồng thời lưu lại kiếm đạo truyền thừa cùng phù lục truyền thừa. Có hai cái này đại truyền thừa, nhân tộc coi như bản giới đại tái không thể thành công quật khởi, tiếp theo giới vạn tộc đại tái lúc cũng nhất định sẽ quật khởi. Đối với nhân tộc tới nói, thời gian trăm năm nhưng thật ra là rất ngắn. Lấy phát triển ánh mắt nhìn, nhân tộc căn bản không quan tâm lần này hướng một buổi nhất thành nhất trì chi được mất. Nhân tộc đại kế cho tới bây giờ đều là lấy ngàn vạn năm làm đơn vị. Tiếp xuống mấy năm thời gian bên trong, nhân tộc tam đại chiến đội tiếp tục hát vang tiến mạnh. Nhân tộc Sa Luân đại chiến tuyển thủ cũng rốt cục bảo trì ở nửa thắng nửa phụ tiêu chuẩn. Nhân tộc chỉnh thể chiến tích cũng bảo trì ở 3000 tên tả hữu. Về phần Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi thì hoàn toàn không còn để ý tới ngoại giới tất cả. Mỗi ngày hai người đều sẽ góp cùng một chỗ nghiên cứu hoàn mỹ chiến thể. Mặc dù cỗ này hoàn mỹ chiến thể là từ Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi liên thủ luyện chế mà thành, thế nhưng là đối với cái này cỗ hoàn mỹ chiến thể, kỳ thật Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cũng là hoàn toàn không biết. Hoàn mỹ chiến thể đặc tính, đặc điểm cùng năng khiếu đều cần không ngừng đi nghiên cứu, đi tìm tòi, xem như một cái hoàn toàn mới, trước nay chưa có sinh mệnh thể. Tất nhiên có đặc biệt năng lực cùng đặc điểm, mà hết thảy lại cần không ngừng nghiên cứu, không ngừng tìm tòi. Nhân tộc đặc điểm là nắm giữ võ linh cùng võ linh thiên phú. Yêu tộc đặc điểm là nắm giữ huyết mạch cùng huyết mạch chi lực. Long tộc đặc điểm là nắm giữ long hồn cùng hô phong hoán vũ, khống chế lôi đình long tộc thần thông. Điểu tộc đặc điểm là nắm giữ hai cánh cùng không gì sánh kịp tốc độ. Thú tộc đặc điểm là nắm giữ mạnh mẽ nhục thân cùng kinh khủng phòng ngự cùng mạnh mẽ lực lượng. Mỗi loại sinh mệnh, mỗi cái chủng tộc đều tất nhiên có đặc biệt đặc điểm. Mà cái này hoàn mỹ chiến thể tại Tô Liễu Nhi tạo hóa chi lực các hạ cũng đã trở thành một loại mới tinh, trước nay chưa có sinh mệnh thể, mà xem như một loại sinh mệnh, tự nhiên cũng có lấy đặc điểm và thiên phú, thậm chí là thần thông. Đi qua Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi không ngừng nghiên cứu và tìm tòi, rốt cục hoàn mỹ chiến thể thiên phú tiềm lực cùng thần thông rốt cục bị lục lọi đi ra. Hoàn mỹ chiến thể thiên phú là mạnh mẽ phòng ngự cùng cường đại lực lượng. Hoàn mỹ chiến thể tiềm lực chính là phòng ngự cùng lực lượng. Về phần hoàn mỹ chiến thể thần thông thì kinh hãi Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi trợn mắt há hốc mồm. Hoàn mỹ chiến thể là từ tức nhưỡng bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên ngưng tụ mà thành. Tức nhưỡng bản nguyên có được sinh sôi không ngừng đặc điểm, thủy chi bản nguyên có được liên tục không dứt đặc điểm. Cả hai kết hợp phía dưới, liền cộng đồng ngưng tụ thành một cái nghịch thiên, thần thông thiên ma giải thể. Hết chương.